Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2449, chương 2473, Giang Vưu Muội. Một trận đại chiến, dính dấp ra thất thất bát bát ngoài ý muốn sự tình. Giang Trường Thiên cái này long xà tu hành chi đạo trùng tộc nhân đạo đại lão. Đang đánh bất quá nhân hoàng chí tôn thời điểm, lấy ra chính mình tiền vốn, để cho người ta không tưởng được hư vô tạo hóa ngọc điệp tàn phiến lực. Hết sức kinh người, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có bộc lộ ra long tiểu muội tới chống đỡ nhân hoàng chí tôn. Đáng tiếc, Lucifer cũng phải xuất thủ. Thời điểm này trường không vô kỵ, chỉ có đỉnh tới, với Lucifer trực tiếp xé ra nói, nếu như ngươi đánh nhau, ta hãy cùng ngươi làm tương đương cho tới, chư thiên mới cũ các vị hỗn độn cấp không còn bên trên. Tất cả đều xuất hiện, ngũ hành chí tôn chống đỡ, thôn thiên phệ địa thú đám người, tất cả đều trợ giúp vô kỵ, làm Lucifer chỉ có nhượng bộ lui binh. Nhưng là ý mới ngoài, lại xuất hiện vào lúc này rồi, Minh Vương lại vào lúc này, lọt một chút bóng dáng, đưa đến tội ác ma khu, toàn diện bùng nổ, tìm đối phương vài chục năm cũng không tìm tới, bây giờ hắn coi như là đi ra, phải nhất định giết chết hắn, không chút nào mang do dự, ngay đầu tiên bên trong, vị này siêu cấp lớn lão, sẽ xuyên toa hỗn độn bí cảnh. Đuổi sát Minh Vương đi. Sư tôn, trường không vô kỵ vươn tay ra, hô kêu một tiếng, bước chân một chút giữa. Hắn có loại muốn truy kích đi qua ý tứ. Minh Vương đột nhiên xuất hiện, có ở nơi này loại nguy cấp. Trường không vô kỵ luôn cảm thấy nơi đó có chút không đúng địa phương. Hắn rất lo lắng này có phải hay không là Minh Vương bộ sách võ thuật. Muốn tự mình đi qua. Nhưng là bên này sự tình cũng thật không phân thân nổi, chặt đi giữa, biến mất cùng hỗn độn sâu bên trong tội ác ma khu. Cũng là lớn tiếng kêu to tới, vô kỵ, ta theo Minh Vương sự tình, không cần ngươi nhúng tay, ngươi hảo hảo giải quyết trước mắt ngươi chuyện, ta còn không giải quyết được Minh Vương sao? Coi như hắn có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, cũng sẽ không là lão phu đối thủ. Hừ, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, trường không vô kỵ nghĩ tới Minh Vương trong tay, đúng là có một đạo loại vật này, hơn nữa còn là tạo hóa chi đạo bên trong, mạnh nhất căn bản lực lượng, đại vũ trụ tạo hóa, mặc dù không như tam đại lực lợi hại một ít, nhưng vẫn cũ là đỉnh phong thần lực, nếu là lĩnh ngộ nhiều, sư tôn thì như thế nào xử đối phương đối thủ? Sư tôn mạnh nhất địa phương, chính là không dễ dàng tử, có thể đó cũng chỉ là lúc trước, bây giờ có đủ loại mảnh vụn xuất hiện, nhưng là nói chi không cho phép a tương đương trong lúc nhất thời. Trường không vô kỵ đối với tội ác ma khu lo lắng, lại một lần nữa không khỏi đạt tới một cái mới tinh đỉnh phong. Ngay tại trường không vô kỵ do dự bất quyết, thậm chí dự định đem chính mình một ít phân thân thả ra đi hỗ trợ thời điểm. Sau lưng hắn ngũ hành hỗn độn chí tôn, lấy thủy hỏa chí tôn cầm đầu trong đó bốn vị lão bài chí tôn. Rồi rít đi tới trước mặt trường không vô kỵ, vô kỵ tiểu ân công, tội ác ma khu lão huynh sự tình. Chúng ta nhìn ra không giải quyết dễ dàng như vậy rồi. Vì hắn an toàn. Không bằng để cho ta các loại đi trước trợ trận một phen. Ngược lại liên quan tới Lucifer chiến đấu, mấy người chúng ta cũng là không phải cực kỳ tốt nhúng tay. Thủy hỏa chí tôn, ôm quyền chờ lệnh nói, vô kỵ như vậy nghe một chút sau đó. Bên trong tâm lý liền tương đối vui vẻ. Chính mình phân thân, quả thật đủ lợi hại, nhưng là tổng hợp mà nói chuyện. Thực lực nhất định là gia lực phách bên ngoài, không người có thể so với được cho hỗn độn cấp cao thủ khác. Mà ngũ hành hỗn độn chí tôn thì có khác biệt rất lớn rồi. Bọn họ từng cái đều đã cơ hồ có thể so với Lucifer loại thực lực này. Nhất là thủy hỏa chí tôn thực lực, còn có thể sẽ hơi mạnh hơn một chút. Còn có bọn họ từng cái, cũng có thể thành tựu ngũ hành đại hỗn độn lực. Mặc dù chỉ là đi 4 cái, cũng là siêu cường đội hình rồi. Có bọn họ trợ giúp sư tôn mà nói, Trường Không Vô Kỵ một chút xíu cũng không cần lo lắng cái gì. Chư vị tiền bối, đa tạ các ngươi nguyện ý ra tay trợ giúp. Vô Kỵ Giá Xương đi trước cảm tạ. Ta đây tội ác ma khu sư tôn bên kia sẽ trả mời mấy vị đi lên vừa đi rồi. Trong lòng Vô Kỵ cảm giác an ổn 3 phần. Hai tay ôm quyền đang lúc với mấy vị đại lão, khom người thi lễ một cái. Khách khí khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Mời đến. Thủy Hỏa Chí Tôn mặt đầy hiền hòa, sau đó thân hình chuyển một cái, dẫn còn lại 3 vị ngũ hành Chí Tôn bay nhanh qua lại hỗn độn hư không đi. Chỉ tiếc, Trường Không Vô Kỵ cũng không có nhìn thấy mấy người này lúc xoay người sau khi kia mặt đầy âm trầm tà ác biểu tình. Tội ác ma khu tình cảnh, chỉ sợ là để cho người ta kham yêu. Bên này, chờ đến đám này người đều đi sau này, Nhân Ngư Hoàng Hậu Uyển Nhi rất là thân thiết đi tới Trường Không Vô Kỵ bên người. Vô Kỵ tiểu huynh đệ, gần đây trải qua như thế nào? Đúng rồi, ta đã nói với ngươi một món rất có ý tứ sự tình. Ta biết rồi một nữ nhân, nàng với Giang Vưu Khả, giống nhau như đúc a, rất có ý tứ rồi ngươi biết không? Bản thân, nơi này còn đang tiến hành đến đại chiến, trên bầu trời Nhân Hoàng Chí Tôn tình cảnh, thập phần trong nguy hiểm, Trường Không Vô Kỵ là không có hứng thú nghe những chuyện khác. Nhưng Uyển Nhi Nhân Ngư Hoàng Hậu những lời này liền thật có chút bất đồng rồi. Một nữ nhân dáng dấp với Giang Vưu Khả giống nhau như đúc, trên cái thế giới này vẫn còn có thần kỳ như vậy sự tình sao? Phải biết thân phận của Giang Vưu Khả nhưng là không bình thường, nhìn chính là một cái hủy diệt chi đạo người thừa kế. Trên thực tế Trường Không Vô Kỵ biết nàng cũng là một cái người ngoại lai, mệnh số cũng không trong cái thế giới này. Nếu như là giống nhau như đúc mà nói, rốt cuộc có thể giống nhau như đúc tới trình độ nào? Vì vậy, ở kinh ngạc giữa, hắn xoay người hỏi Uyển Nhi nói, với Giang Vưu Khả như thế nữ tử, nàng kia ngoại trừ tướng mạo những thứ này như thế trở ra, còn có chỗ nào là như thế sao? Ngươi nghe ta đã nói với ngươi a, cô gái này nhưng cũng là rất không bình thường. Ta cũng liền hôm qua thiên thời sau khi chạy tới Lucifer quang minh thế giới ngoại tiến hành thăm dò tình báo. Kết quả, tại thế giới vòng ngoài gặp vị kia nữ tử, nàng tu hành chi đạo không phải chuyện đùa. Nếu như ta nhớ không nói bậy, là ngươi quang minh tam đại lực một người trong đó. Quang minh không cực hạn, hơn nữa, nàng sợ rằng đều phải tiến vào vô thượng chí tôn cấp bậc. Vả lại, ta theo nàng tiến hành nhất định trao đổi, nàng nói nàng có thể trộm lén chạy ra ngoài một lần. Cũng là rất không dễ dàng, tên của nàng còn có chút trùng hợp, gọi là Giang Vưu Muội. Ngươi cảm thấy cái này có đúng lúc hay không? Nhân Ngư Hoàng Hậu Uyển Nhi liên tiếp nói ra. Đối với cái kia không biết để cho người ta hiếu kỳ nữ nhân, cấp cho rồi Trường Không Vô Kỵ toàn diện giải thích. Giang Vưu Muội, danh tự này phối hợp cái này tướng mạo cùng thân phận, lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này có rất đại lý từ đâu tới tin tưởng đối phương với Giang Vưu Khả quan hệ tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nguyên lai là như vậy, kia quay đầu lại thời điểm ta có thể nhất định phải hỏi thăm một chút Giang Vưu Khả mới được. Hỏi nàng một chút có bao nhiêu ấn tượng. Nếu quả thật là thân muội muội, ta tất nhiên trợ giúp Giang Vưu Khả đem từ quang minh trong thế giới mang ra ngoài mới được. Trường Không Vô Kỵ nói như thế thời điểm, bên trong tâm lý đã rơi xuống kiên cố quyết định. Bất quá sau đó, hắn hai tròng mắt cũng bay lên trong cao không. Phía trên chiến đấu đã tiến vào thời điểm mấu chốt nhất, Long tiểu muội ra tay toàn lực rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.